Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 72, Dương Thần Uy, phần 1. Đổng Hùng nói lời này là như thế nào đây? Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ nói. Đổng Thánh Lâm cười tủm tỉm nói ra: Tào huynh, có ít người lấy được một điểm thành tựu, không khỏi là kẻ công ngạo mạn, phạm thượng, làm ra sự tình trái môn quy. Tào huynh nói có đúng hay không? Cũng tỉ như nói, tại nhà cổ phái thu tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ các người, hẳn thực sự phạm tội, tại nhà cổ phái hẳn là công bằng xử trí nha. Dạng con sâu làm rầu nồi canh này, không xử trí đối với tại nhàn cổ phái rất là bất lợi. Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ, nhưng mà thật lâu không nói lời nào. Đổng Thánh Long cũng nhìn Tào Hùng, cuối cùng hắn từ từ mở lời nói ra: Tào huynh, ngươi đã có khó khăn biết nghĩ tới tiểu đệ, tiểu đệ đương nhiên là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tào huynh có ý kiến gì không? Cứ việc đi làm, trời sập xuống không phải là có tiểu đệ vì Tào huynh phân ưu sao? Đổng huynh nâng đỡ như thế, Tào mỗ cảm ơn. Cuối cùng Tào Hùng đứng lên, liền ôm quyền nói. Sau khi Tào Hùng rời khỏi, Đổng Thánh Lâm nở nụ cười, cuối cùng chậm rãi nói ra: Chỉ cần lên chiếc thuyền này, còn sợ người không bưu phản tẩy nhàn của phái. Tào Hùng, xem ra người muốn cùng cổ lão đầu đấu, nhất định là phải cầu ở ta. Sau khi dạy dỗ Hà Anh Kiếm, Lý Thất Dạ vốn tưởng rằng sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng mà không có ra bao nhiêu thời gian, phiền toái lại tìm tới cửa. Đại sư huynh, không xong. Thời điểm Lý Thất Dạ tĩnh tu ở tiểu viện, Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử kinh hoảng xông tới. Bộ dáng của Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử đều vô cùng chật vật, thậm chí là trên người xanh một miếng tím một khối, xem xét liền biết bị người ta giáo huấn một trận. Nhìn thấy hình dạng của bọn người Lạc Phong Hoa, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Chu đường chủ về tẩy thạch cốc, hắn đang tìm cớ, hắn đang giáo huấn chúng ta. Có đệ tử nói ra hai ba câu liền đem sự tình giao phó một lần. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, Chu Đường Chủ đã không ở tẩy thạch phòng thụ đạo, đột nhiên về tẩy thạch cốc. Chu Đường Chủ đột nhiên triệu tập 300 đệ tử tẩy thạch cốc, đột nhiên tra kiểm xem 300 đệ tử tẩy thạch cốc tu hành. Trước kia Chu Đường Chủ một mực là đường chủ thụ đạo 300 đệ tử tẩy thạch cốc. Đối với Chu Đường Chủ, vị đường chủ thụ đạo này, 300 đệ tử tẩy thạch cốc đối với hắn chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hẳn. Bình thường Chu Đường Chủ chỉ là theo thường lệ đến thụ đạo mà thôi. Sau khi chương trình học chấm dứt, lại vội vàng rời đi. Ngoại trừ thụ đạo ra, bình thường đệ tử tẩy thạch cốc là rất khó có thể tìm tới Chu Đường Chủ. Hơn nữa, Chu Đường Chủ thụ đạo cũng không có chỗ đặc biệt gì, cũng không đối với đệ tử nào có đặc biệt chỉ giáo. Đối với hẳn mà nói, thụ đạo chẳng qua là một hạng nhiệm vụ ở trong môn phái mà thôi. Chính là bởi vì như thế, 300 đệ tử tẩy thạch cốc đối với Chu Đường Chủ cảm thấy chưa nói tới tốt, chưa nói tới hẩm, chỉ coi như là trưởng bối. Hôm nay Chu Đường Chủ đột nhiên tới tẩy thạch cốc kiểm nghiệm 300 vị đệ tử tu hành. Ngay từ đầu tất cả đệ tử đều cảm thấy không có gì đặc biệt. Dù sao trước kia một mực là Chu Đường Chủ thủ đạo, hẳn khảo nghiệm đệ tử trong tẩy thạch cốc cũng là bình thường. Nhưng mà thời điểm Chu Đường Chủ kiểm tra đệ tử tẩy thạch cốc tu hành, liền thay đổi thái độ hoàn toàn. Nhất thời nói vì đệ tử này chính là tu luyện tâm pháp tẩu hỏa nhập ma, nhất thời nói người đệ tử kia tu luyện chiêu thức hoàn toàn dị dạng, lại mắng đệ tử nào đó đối với lựa chọn công pháp tu luyện là tự chủ trương. Bị Chu Đường Chủ mắng thảm nhất chính là Trương Ngu. Trương Ngu hủy đạo cơ tu luyện trước kia, trùng tu Bích Loa tâm pháp, cái này thậm chí để Chu Đường Chủ ra tay hung hăng giáo huấn một trận. Bị Chu Đường Chủ giáo huấn một trận xa không chỉ là Trương Ngu, không ít đệ tử như Lạc Phong Hoa dị nghị vài câu đều bị Chu Đường Chủ hung hăng giáo huấn một trận. Lý Thất Dạ truyền lại đạo nghĩa so với Chu Đường Chủ huyền diệu sâu xa. Đây là 300 vị đệ tử tẩy thạch cốc nhất trí nhận đồng. Trải qua Lý Thất Dạ thụ đạo,